Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Suýt nữa bỏ lỡ phát tài cơ hội. Nãi nãi, ta mới 18 a, còn chưa tới luật định kết hôn tuổi tác đâu. Sao có thể sớm như vậy liền kết hôn a? Hứa Chiết bất đắc dĩ trả lời. Hắn tựa hồ lại nghĩ tới đã từng bị thúc cưới chi phối sợ hãi. Trước khi trùng sinh theo 20 tuổi về sau, nãi nãi mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng muốn thúc giục tự mình tìm bạn gái. Kết hôn, để cho nàng sớm một chút ôm đến chắt trai. Đến 23, 4 tuổi thời điểm, phụ mẫu cũng bắt đầu thúc. Cả nhà lão tiểu có thể nói là vì chính mình kết hôn sự tình sử dụng toái tâm. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ, tựa hồ bởi vì chính mình kiếm tiền, xem ra đã lập nghiệp duyên cớ, vậy mà hiện tại liền bắt đầu thúc cưới. 18 làm sao? Trong thôn đại bằng ngươi biết rõ à? Hai người các ngươi niên kỷ không chênh lệch nhiều, người ta năm ngoái cũng kết hôn, hiện tại nàng dâu cũng mang thai, lập tức liền muốn làm cha. Ngươi đây, Hạng Ngọc Lan chững chạc đàng hoàng nói ra, cũng nói thành ra khả năng lập nghiệp. Nãi nãi chưa từng đi học, thậm chí chính liền danh tự cũng sẽ không viết, nhưng ta cũng biết rõ những đạo lý này. Ngươi bây giờ mặc dù sinh ý làm lớn, kiếm tiền, nhưng dù sao tuổi trẻ, chỉ có kết hôn, có gia đình ràng buộc, ngươi khả năng thành thục càng nhanh. Đây đều là lão tổ tông truyền thừa kinh nghiệm. Loại chuyện này, ai tốt, ai hỏng không pháp định luận. Bất quá bây giờ luật định kết hôn tuổi tác muốn nam tính tại 23 tuổi tròn trở lên. Mình coi như kết hôn, niên kỷ không đủ lời nói cũng đánh không kết hôn chứng a. Bất đắc dĩ thở dài, Hứa Chiết nói hết lời dừng lại lừa gạt, mới đem nãi nãi cho lừa dối đi qua. Tạm thời không đề cập tới kết hôn sự tình. Về đến nhà, đã tới gần một điểm, Hứa mẫu đã sớm làm tốt cả bàn đồ ăn. Đám người vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm trưa. Buổi chiều thời điểm Hứa Chiết còn muốn nghỉ ngơi một hồi, nhưng không nghĩ tới lại nhận được Lưu Hạo gọi tới điện thoại. Lưu Hạo quê quán cũng là Hán Thành, mặc dù hắn cùng thê tử đứa bé đều đã tại tỉnh lỵ Lục Thành định cư, nhưng phụ mẫu cũng đều tại Hán Thành ở lại, bình thường ngày lễ ngày Tết cũng trở về nhà đi lại một phen. Lần này 15 tháng 8 trở về, hắn suy đoán Hứa Chiết đoán chừng cũng sẽ trở về. Xế chiều hôm nay liền gọi tới cái này điện thoại. Cái này hơn một tháng thời gian, theo Hứa Chiết nơi này hắn gần kiếm được 2 ức tiền thuê, trọn vẹn nhường hắn giá trị bản thân tăng gấp đôi. Hai người quan hệ cá nhân cũng một mực rất tốt. Đối với hắn mà nói, Hứa Chiết đã không chỉ là một cái khách hàng lớn, càng là một cái chi tâm bằng hữu. Hôm nay khẳng định phải đánh cái điện thoại, xác định Hứa Chiết ở nhà, đồng thời hỏi gia đình địa chỉ về sau. Không nhiều lắm sẽ Lưu Hạo liền dẫn theo một chút lễ vật tới cửa. 15 tháng 8 mặc dù không phải đi lại tốt nhất thời điểm, nhưng tối thiểu là cái khá là vui mừng ngày lễ. Tới đi lại một cái vẫn là có trợ giúp phát triển tình cảm. Lưu Hạo đến về sau không có mấy phút, Lý Sâm vậy mà cũng tới. Hứa Chiết nhà địa phương vốn cũng không lớn, người nhà cũng đều ở nhà, trò chuyện cũng không phải quá thuận tiện. Hứa Chiết dứt khoát mang theo hai người ra ngoài chuẩn bị tìm địa phương ngồi xuống nói chuyện nói. Lúc đầu chuẩn bị nhường phụ mẫu thay cái chỗ ở, vừa vặn quay đầu nhường Lý Sâm hỗ trợ xem một cái, chọn cái tốt đi một chút cư xá. Hán Thành quá nhỏ, cái niên đại này thậm chí liền cái đứng đắn quán trà cũng không tìm tới. Ba người đành phải tìm một cái mắt xích hưu nhàn club. Chính là bình thì niên người tuổi trẻ điểm mấy chén đồ vật uống đồ vật đánh bài địa phương. Tìm phòng trò chuyện, Hứa Chiết đầu tiên là cùng Lý Sâm nói một cái tìm phòng ở sự tình. Hán Thành tốt đi một chút cư xá vốn cũng không nhiều, bảo ăn thật nhỏ khô càng là chỉ có một cái kia. Bắt đầu phiên giao dịch không bao lâu liền bán không. Hiện tại cái này thời điểm muốn mua phòng lời nói, còn phải theo tiêu thụ bán building bộ phận bên kia tìm quan hệ. Phương diện này Hứa Chiết không biết, nhưng Lý Sâm khẳng định nhận biết. Chuyện này chỉ là cái việc nhỏ. Lý Sâm nghe xong trực tiếp vỗ ngực cam đoan tự mình hỗ trợ xử lý. Lão đệ, ngươi cái kia xe thể thao cho ngươi đưa đến sao? Mấy ngàn vạn xe thể thao, liền ngay cả ta đều chưa thấy qua đâu. Trò chuyện một hồi, Lưu Hảo bỗng nhiên nói ra. Đừng nói chúng ta Trung Châu. Ta đoán chừng cái này giá cả xe thể thao, cả nước cũng không có bao nhiêu. Lão đệ ngươi cũng là thật đại khí a. Mắc như vậy cũng bỏ được mua. Hứa Chiết cười cười, trả lời, xe thể thao, cái đồ chơi này chính là toàn bằng yêu thích. Người ưa thích vậy liền đáng đồng tiền. Không ưa thích tiện nghi một nửa ngươi cũng sẽ không mua. Ta cũng chính là tuổi trẻ ưa thích chơi. Vừa vặn trong tay có chút tiền nhàn rỗi. Ta cũng không muốn chờ ngày nào nghĩ hưởng thụ thời điểm. Thân thể cũng không cho phép ta chơi loại xe thể thao này a. Lưu Hảo gật gật đầu. Lão đệ ngươi nói không sai. Là cái này lý. Thật nhiều người làm ăn thời điểm, cái gì cũng không hề để tâm. Chờ đến muốn nghỉ ngơi thời điểm phát hiện kiếm lời nhiều tiền như vậy, cũng không có địa phương tiêu. Lý Sâm cũng biết rõ Hứa Chiết mua xe sự tình. Dù sao hắn cũng xem tin tức. Nghe được hai người chủ đề đi theo phụ họa nói, là cái kia tiêu 300 vạn euro mua xe thể thao à. Ta xem tin tức, mặt trên còn có ảnh chụp đâu. Chiếc xe kia xác thực đẹp trai. Ta nếu là có nhiều tiền như vậy lời nói, thậm chí ta cũng muốn mua một cỗ. Không nghĩ tới Lý Sâm lại còn có khỏa xe thể thao tâm. Hứa Chiết ha ha cười nói, ha ha ha. Sâm ca ngươi cũng đã lớn nhiều, còn muốn lái xe thể thao. Ta xem ngươi vẫn là làm xong chúng ta bất động sản sinh ý. Tranh thủ về sau cho ta chất tử mua chiếc xe thể thao mở một chút đi. Sao thế, ngươi đây ý là nói ta lão a? Ca của ngươi ta năm nay mới hơn 30, còn chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm tốt a. Lý Sâm cũng là cười trêu chọc một câu. Sau đó tựa như là nghĩ đến cái gì, hỏi, bất quá ta xem tin tức, giống như gần nhất euro có chút bị giảm giá trị, lão đệ ngươi cái xe này nếu là muộn mua mấy tháng lời nói không chừng có thể tiết kiệm không ít tiền đâu. Lý lão đệ nói không sai, euro gần nhất quả thật có chút nghĩ bị giảm giá trị ý tứ. Bất quá việc này đến cùng sẽ như thế nào, còn có chút nói không chính xác. Dù sao cũng là nhiều như vậy quốc gia dòng chính tiền tệ. Thể lượng quá kinh khủng. Lưu Hạo bản thân liền là làm đầu tư vốn ngành nghề. Đối loại chuyện này cũng khá là hiểu. Đi theo chủ đề nói ra. Bất quá bây giờ nhìn xem bị giảm giá trị. Ai biết phía sau có thể hay không tăng giá trị đâu. Nếu là tăng giá trị lời nói, chẳng phải là mua chiếc xe cần dùng tiền so với ban đầu còn nhiều. Euro bị giảm giá trị. Cái gì tình huống? Hiện tại tỷ suất hối đoái là bao nhiêu? Vẫn là 9 khối sao? Hứa Chiết trong đầu linh quang lóe lên, giống như nghĩ tới chuyện gì, nhưng lại có chút bắt không được cụ thể suy nghĩ. Lưu Hạo ngẫm lại, trả lời, giống như đi theo năm Hy Lạp nợ nần nguy cơ có quan hệ. Hiện tại giống như euro cùng nhân dân tệ tỷ suất hối đoái là 1:8 nhiều một chút a. Dù sao so với ban đầu bị giảm giá trị một chút. Hy Lạp nợ nần nguy cơ, euro bị giảm giá trị, mấy cái thông tin tựa hồ nối liền thành một đường. Trong nháy mắt, nhường Hứa Chiết nhớ tới một cái tại năm nay phát sinh phi thường trọng yếu tin tức. Một cái suýt nữa bỏ lỡ phát tài cơ hội. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.